Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 214, về sau chỉ có ta, mới có tư cách để ngươi rơi lệ tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đạo diễn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Linh cơ nhất động, trước đập lại nói. Tốt, trang phục phía trên, một đám chuyên gia trang điểm, chạy tới cho Giang Thần trang điểm. Thượng hí phục, Giang Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua đoàn làm phim cung cấp trang phục. Bộ này kịch gọi Bá Đạo Tổng Giám Đốc chớ chọc ta. Tự nhiên là hiện đại ái tình phim thần tượng. Nhưng đoàn làm phim cung cấp Âu phục. Mẹ nó, vì tiết kiệm thành bản. Thế mà chỉ chịu mua Armani. Giang Thần thở dài. Các ngươi lớn như vậy cái đoàn làm phim. Chỉ cấp nam hai mua Armani Âu phục sao? Chuyên gia trang điểm. Phục trang sư mộng bức. Armani, rất loại kém sao? Phục trang sư không phục nói. Cái này một thân, cũng muốn hơn 10.000 đâu. Có được hay không? Nàng thế nhưng là nghe nói. Giang Thần là mở ra đi tới. Bởi vì đưa phó đạo diễn từ Long Thành tới. Mới bị phó đạo diễn liếc một chút chọn chúng. Tới thử kính, trong lòng, khinh thị, trong lòng tự nhủ. Người một cái mở đi. Xuyên Armani còn một mặt ghét bỏ. Armani còn có thể, Giang Thần thản nhiên nói. Chỉ tiếc, không phải định chế bản. Phốc phốc, phục trang sư cười lạnh một tiếng. Người một cái mở đi. Còn muốn xuyên định chế bản cao cấp Âu phục. Người xuyên qua không có. Giang Thần nhún vai. Đối đạo diễn nói. Được rồi, không cần các ngươi cung cấp Âu phục đạo cụ. Chính ta chuẩn bị. Được thôi, đạo diễn. Phó đạo diễn cùng một chỗ mộng bức. Chính ngươi chuẩn bị. Ngươi một cái mở đi. Chẳng lẽ còn có tùy thời tùy chỗ. Chuẩn bị có thể lên kịch cấp cao Âu phục. Sự tình tuyên bố trước. Phục trang sư căn bản không tin. Giang Thần giọt này giọt tài xế. Có thể xuất ra cái gì cấp cao thượng hí phục trang. Cười lạnh nói. Khác cầm mấy ngàn khối Âu phục tới. Chúng ta đây đều là Armani tài trợ phục trang. Không phải vậy quý hơn. Giang Thần cười cười. Đối Hàn Thư Nghiên nhẹ gật đầu. Đi hướng chính mình xe Audi. Sau đó, qua 3 phút, Giang Thần trở về. Gucci toàn cầu xa hoa thủ công đặt trước chế bản. Giá trị 1 triệu. Hoàn toàn dán vào Giang Thần vĩ ngạn tuấn đỉnh dáng người. Không có chút nào khe hở. Càng phụ trợ Giang Thần ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn vô cùng khí chất. Patek Philippe, 17, 6 triệu hạn lượng khoản đồng hồ. Giày da, đều là Burberry chân tàng kinh điển khoản nam giày. Mấy trăm ngàn, thì liền áo sơ mi, đều là tối đỉnh cấp. Một cái áo sơ mi 50 ngàn cất bước. Trừ rơi đồng hồ, một thân xuống tới, 2 triệu đi lên. Giang Thần vốn chính là nam thần. Dù cho mặc lấy đi phục trang đều bị đạo diễn kết thúc. Cướp người, hiện tại mặc lấy 2 triệu đi tới. Đó là cái gì cảm giác? Đạo diễn, phó đạo diễn, đoàn làm phim, Hàn Thư Nghiên, chỉ cảm thấy từng đạo gió nóng. Tốc thẳng vào mặt, đạo diễn, phó đạo diễn, Hàn Thư Nghiên sắc mặt, không chịu được đỏ lên. Tốt. Tốt đẹp trai a, cái này một thân. Thật quá đẹp rồi. Quả thực nghiền ép nam chính. Làm sao bây giờ? Phục trang sư, con người đều trợn lồi ra. Hắn nếu là làm phục trang, tự nhiên biết rất nhiều thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu lớn. Giang Thần cái này một thân. Nàng thế mà chỉ có thể nhìn ra. Tây phục là định chế bản Gucci. Xem ra vẫn là tại y đồ thủ công chế tác. Nếu như vậy, nói ít đại mấy trăm ngàn cất bước. Này cái đồng hồ, nàng nhìn ra được là ít nhất là 1 triệu trở lên Patek Philippe. Cụ thể kiểu dáng, nàng thế mà lập tức nhận không ra. Quá cao cấp, liền nàng loại này trong nước đỉnh cấp đoàn làm phim phục trang sư. Cũng không biết, phục trang sư, trợn tròn mắt, đây không phải cái mở đi sao? Làm sao tùy tiện? Theo trong xe lật ra đến một thân, liền thiếu đi nói 1 triệu trở lên. Giang Thần, nói ra giá cả hù chết ngươi. Phục Trang Sư hoài nghi nhân sinh. Đến cùng chúng ta cái này đoàn làm phim là có hay không chính là cái nghèo bức. Đến mức đi ngang qua đi đi tài xế. Mặc một thân đều nghiền ép chúng ta chăm chú chuẩn bị phục trang. Không, đạo diễn, phó đạo diễn hung hăng chừng Phục Trang Sư liếc một chút. Người ta lâm thời kéo tới thử sức Giang Thần. Mặc một thân đều có thể nghiền ép nàng chuẩn bị phục trang. Mặt mũi này, quả thực đặt chỗ nào thả a. Móa, đập chính là đô thị phim thần tượng. Người nhà chuẩn bị phục trang. Thế mà còn như thế lâu. Đập thành thần tượng, làm trò cười cho người khác a, ngươi. Ngày mai, không dùng để, đạo diễn quặm mặt lại nói. Giang Thần đi đến ống kính trước, một mặt bất đắc dĩ nói. Kỳ thật, ta cũng chỉ là tùy tiện mặc vào một thân. Trên xe tùy tiện chuẩn bị, không quá toàn, đến một chút hợp chụp chung đi. Đoàn làm phim, phù phù, đổ một mảnh, ngài một cái đi đi tài xế. Tùy tiện một thân trang phục, 20 triệu, đã để chúng ta danh xưng thổ hào đoàn làm phim Phục Trang Sư. Xấu hổ muốn đào đất, còn đến một chút hợp hợp. Giang Thần đi đến Hàn Thư Nghiên trước mặt, bắt đầu thử sức. Hàn Thư Nghiên đỏ mặt, thật đỏ lên, khoảng cách gần nhìn. Giang Thần lấy xuống khẩu trang dáng vẻ. Thật quá đẹp rồi, quả thực là mộng huyễn nam thần. Hàn Thư Nghiên cũng cùng làng giải trí bên trong đỉnh cấp nam ngôi sao nhóm hợp tác qua không ít. Cái gì đỉnh cấp lưu lượng, nàng cơ hồ đều gặp, hợp tác qua, nhưng Giang Thần cho cảm giác của nàng là hoàn toàn khác biệt. Giang Thần trên thân luôn có một loại nhàn nhạt, một cách tự nhiên cảm giác, thần bí khó lường, nhưng hết lần này tới lần khác một mực khả năng hấp dẫn Hàn Thư Nghiên. Để cho nàng tâm động không ngừng. Giang Thần bề ngoài xem ra tựa hồ phóng đãng không câu nệ. Hai đạo mày kiếm đặt ở như chấm nhỏ giống như sáng ngời đôi mắt phía trên. Sóng mũi cao, độ dày vừa phải ấm môi lúc này lại nhộn nhạo làm cho người hoa mắt nét mặt tươi cười. Hàn Thư Nghiên không tự giác ở giữa. Đã vào chơi, cùng Giang Thần ở giữa ánh mắt giao lưu. Cũng nhiều hơn. Lúc này, đã quay. Hàn Thư Nghiên tiến vào trạng thái. Khuôn mặt giận dữ. Trong đôi mắt hiện ra lệ quang. Nhìn lấy Giang Thần. Ngươi, ngươi không thích ta. Cũng đừng lại quấn lấy ta. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói xong, nàng lã chã rơi lệ. Quay người định rời đi. Giang Thần lập tức thân thủ. Bá đạo đem nàng kéo về trong ngực. Nhướng mày. Lạnh lùng nói, đáng chết, ta có thích hay không ngươi chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? Hàn Thư Nghiên cúi đầu xuống, thẹn thùng, ta ngươi không nói ta làm sao biết? Giang Thần nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Bá đạo nói, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau chỉ có ta mới có tư cách để ngươi rơi lệ. Hai người bốn mắt đối lập. Mặt mày đưa tình, bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta nội dung cốt truyện. Bị Giang Thần cùng Hàn Thư Nghiên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Toàn trường, an tĩnh không tưởng nổi. Đạo diễn kinh thán, phó đạo diễn hưng phấn. Đoàn làm phim chấn kinh. Người không phải nói, đây là một cái đi đi tài xế sao. Hoàn toàn không có quay phim kinh nghiệm làm người. Đạo diễn líu lưỡi nói. Chấm, làm sao ta cảm giác, hắn biểu diễn mức độ, lời kịch bản lĩnh, diễn kỹ, so cái gì Lục Nhất Hàng hiếu thắng gấp một vạn lần. Cái này, phó đạo diễn cũng như nhặt được bảo bối đồng dạng, xoa xoa tay hưng phấn nói. Ta cũng không biết, không hiểu, hắn vì cái gì có thể diễn tốt như vậy. Không chỉ hắn diễn xuất rất đẹp trai, ống kính sức biểu hiện 10 phần. Hoàn toàn có thể đem nam số 2 nhân vật thuyết minh đi ra. Thì liền cùng hắn đối kịch Hàn Thư Nghiên. Tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng của hắn. Trạng thái phi thường tốt đây. Hoàn toàn đem nữ hai ái mộ. Ngượng ngùng lại ngọt ngào cảm giác diễn phát huy vô cùng tinh tế đây. Tiếp tục như vậy. Nhất định đại hòa. Đạo diễn mừng rỡ như điên. Người nam này hai, thật sự là bảo bối. So nam chính còn đẹp trai. Nhất định có thể lừa. Vô số nữ quan chúng liếm bình phong. Gọi thẳng toàn dân lão công. Một bên, đoàn làm phim có người nói thầm. Nữ hai phần diễn, vốn là cùng nam chính còn có. Nhưng hôm qua đập nam chính cùng nữ hai phần diễn. Hàn Thư Nghiên hoàn toàn không có cảm giác a, giống như tượng gỗ một dạng. Đúng vậy a, đạo diễn còn một mực để cho nàng đầu nhập một số. Muốn chân tình bộc lộ đây. Hôm nay, thế mà có thể khóc như vậy tự nhiên. Thật giống như là yêu đương bên trong thiếu nữ nha. Ai, ta nhìn a, đoán chừng cái này kịch đập xong. Hàn Thư Nghiên phải có lời đồn truyền tới. Ha ha. Lúc này thời điểm, đạo diễn tiếp vào điện thoại. Nói người đầu tư Lăng Tổng muốn đi qua. Sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác quay phim trạng thái vừa vặn thời điểm đến. Đạo diễn thở phì phò nói. Hắn chính đắm chìm trong Giang Thần cùng Hàn Thư Nghiên quay phim trạng thái bên trong. Chính cảm thấy đập đã nghiền. Nhất định đại hòa, để xuống để hắn rất phiền muộn. Đừng nói như vậy, Kim chủ tới, khẳng định phải hoan nghênh. Phó đạo diễn cười khổ. Người đầu tư là ai? Đây chính là đại kim chủ a, người đầu tư nếu là không sướng rồi. Đạo diễn đều không làm thành. Đoàn làm phim nhất thời dừng lại. Nhiệt liệt hoan nghênh Lăng Tổng đến. Hàn Thư Nghiên cũng lưu luyến không rời. Dừng lại cùng Giang Thần đối thủ diễn. Nàng đã vào chơi. Dường như thật đang cùng Giang Thần nói chuyện yêu đương. Người đầu tư Lăng Vân. Tới. Phô trương rất lớn. Mười mấy chiếc xe tiền hô hậu ủng. Mười mấy cái trợ lý. Bảo tiêu. Xuống tới. Lăng Vân vẻ mặt đắc ý dương dương. Mang theo một cái mỹ nữ ngôi sao nhỏ. Đi tới. Bộ kia con còn thật không phải bình thường lớn. Lăng Tổng. Hoan nghênh Lăng Tổng. Đạo diễn. Phó đạo diễn mang người. Đường hẻm hoan nghênh. Lăng Vân nhìn đến cái này trong nước một đường đạo diễn. Lại căn bản không cầm nhìn thẳng nhìn. Lỗ mũi lạnh hừ một tiếng. Thì đi tới. Làm người đầu tư ba ba. Cái gì đại đạo diễn. Đều không trong mắt hắn. Thời đại này. Quay phim còn nhiều. Rất nhiều. Đầu tư mới là ba ba. Vừa mới. Lục Nhất Hàng gọi điện thoại cho ta. Nói theo ngươi nhao nhao lật ra. Lăng Vân lạnh hừ một tiếng. Lục Nhất Hàng. Là ta định. Ngươi làm sao đắc tội hắn rồi. Đạo diễn trong lòng kêu khổ. Mẹ nó. Khó trách Lục Nhất Hàng một mặt không có sợ hãi. Hóa ra là cùng người đầu tư Lăng Tổng quan hệ không tầm thường a. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Là như vậy. Lục Nhất Hàng đùa nghịch bài lớn. Đến trễ một giờ. Hiện tại chúng ta lâm thời tìm cá nhân thay thế hắn. Hiệu quả tiêu chuẩn. Hiệu quả gì tiêu chuẩn? Lăng Vân lạnh hừ một tiếng. Hoàn Khố đại thiếu. Vỗ bàn đứng dậy. Bá đạo vô cùng. Cái gì a miêu a cẩu. Cũng dám tại đầu tư của ta phía trên quay phim. Còn lâm thời tìm. Có thể so sánh Lục Nhất Hàng mạnh. Ta xem một chút, Lăng Vân hướng bên này đi tới. Đạo diễn, phó đạo diễn trong lòng kêu khổ. Xong đời, Lục Nhất Hàng tiểu tử này cáo kén ăn hình. Cái kia Giang Thần lại thế nào tốt? Sao có thể để Lăng Vân tán thành? Điều đó không có khả năng. Lăng Vân nhìn đến Giang Thần. Run chân, một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Móa! Đại ma vương tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân ra sức dụi mắt một cái. Không sai. Là Giang Thần đại ma vương bản thân không sai. Người vừa mới nói cái gì tới? Giang Thần mỉm cười nhìn lấy Lăng Vân. Đạo diễn. Phó đạo diễn nhắm mắt lại. Xong. Cái này soái ca vậy mà đắc tội chúng ta người đầu tư đại kim chủ. Kết quả. Lăng Vân lại đột nhiên biến sắc. Đột nhiên vỗ tay một cái. Ha ha, ta đã sớm nói. Lục Nhất Hàng là cái đại ngu ngốc. Nội dung cốt truyện đại đảo ngược. 360 độ. Hình xoắn ốc lên trời. Đạo diễn, phó đạo diễn, mọi người giấu chấm hỏi mặt. Lục Nhất Hàng, là cái đần độn, ngươi chừng nào thì nói qua. Ngươi không phải mới vừa còn nói. Muốn tới Hưng Sư vấn tội. Nhìn xem là ai to gan như vậy đem Lục Nhất Hàng thay thế. Làm sao cái này đảo ngược. Tiếp xúc không kịp đề phòng a. Lăng Vân một nắm chặt Giang Thần tay nói. Ta vừa nhìn liền biết. Ngươi nhất định có thể được. Giang Thần cười cười. Ta chính là tiện đường. Đến nơi đây chơi. Sau đó Mạc Danh kỳ diệu bị phó đạo diễn kéo vào đoàn làm phim. Lăng Vân nội tâm mắng chết phó đạo diễn. Mẹ nó, người kéo người nào không được. Tại sao phải cho ta trêu chọc cái này ma vương? Trong lòng muội muội p, trên mặt cười hi hi. Hắn phiền muộn a, trên mặt còn muốn ra sức đập Giang Thần rồng cái rắm. Để ta nhìn ngươi diễn xuất. Đậu phộng, cái này trình diễn quá con mẹ nó tốt nha. Sao có thể diễn tốt như vậy? Lăng Vân tùy ý nhìn một chút ghi hình. Vỗ đùi. Đối Giang Thần giơ ngón tay cái lên. Đoàn làm phim mộng bức. Cái này Giang Thần là nhân vật nào? Có vẻ như Lăng Vân sau khi đến, chẳng những không có sinh khí. Ngược lại, một mực tại quỳ liếm cái này Giang Thần a, nói đến có chút khó có thể tin. Lăng Vân cái này phía đầu tư ba ba, bình thường đều không ai bì nổi. Mũi vểnh lên trời, gặp ai cũng châm chọc khiêu khích, ai cũng mặc xác ra hỏa. Nhìn thấy cái này thay diễn đi đi tài xế, lại một đường nịnh nọt, cười đến cùng gặp đến lão tử nhi tử một dạng. Đạo diễn, phó đạo diễn hai mặt nhìn nhau. Thế giới này quá kỳ diệu thì không làm rõ được. Soái ca, người có tài như vậy, hiện tại diễn cái gì nhân vật a? Lăng Vân một mặt nịnh nọt nói. Phó đạo diễn nói, diễn nam hai. Lăng Vân hiểu rõ Giang Thần nhân vật, nghe xong vô cùng bất mãn, vỗ bàn đứng dậy, nổi giận, cái gì, các ngươi sao có thể để hắn để nam hai, nhất định phải đổi. Đạo diễn cùng phó đạo diễn thầm cười khổ. Cái này Lăng đại thiếu thật đúng là hỉ nộ vô thường. Vừa mới còn tại khoa trương Giang Thần diễn kỹ tốt. Hiện tại lại trở mặt. Muốn đổi nhân vật, không cần phải nói. Khẳng định là hướng không trọng yếu đổi thôi. Chẳng lẽ lại, còn có thể để hắn diễn nhân vật chính a? Ai ngờ. Người tính không bằng trời tính. Lăng Vân đón lấy. Cũng là một trận mù lải nhải chỉ huy. Như vậy xuất khí người. Sao có thể diễn nam hai? Nhất định phải diễn nhân vật chính a, phù phù. Đạo diễn bị vùi dập giữa chợ. Phó đạo diễn cùng một chỗ bị vùi dập giữa chợ. Đoàn làm phim, người người gục xuống. Đây đều là tình huống như thế nào? Một người đi đường đi đi tiểu ca. Bởi vì dáng dấp đẹp trai. Tăng thêm đạo diễn cùng Lục Nhất Hàng xung đột. Lâm thời bị kéo tới làm nam hai. Đã là thiên cổ kỳ ngộ có được hay không? Người Lăng đại thiếu một câu. Trực tiếp để hắn làm nam chính. Cái này đầu tư mấy trăm triệu phim. Thì trực tiếp như vậy đổi nam chính rồi. Hàn Thư Nghiên đều sợ ngây người. Quay phim nhiều như vậy. Chưa thấy qua loại này thần chuyển hướng. Lăng Vân nịnh nọt nhìn lấy Giang Thần. Ngài nhìn, như thế điều chỉnh một chút. Phù hợp không? Giang Thần nhìn thoáng qua Hàn Thư Nghiên. Lăng Vân người nào a, người thông minh a. Trốn thuế lậu thuế gian thương a, tuy nhiên không sánh bằng Giang Thần. Thế nhưng cũng rất thông minh. Nhìn đến Giang Thần ánh mắt, lập tức dây hiểu, vỗ đùi. Ha ha, đúng, còn có cái này nữ hai. Nữ hai cũng rất ra sức so nữ vai chính mạnh hơn nhiều. Cho ta đổi. Một trận thao tác mãnh như hổ. Lăng Vân một phát hung ác. Đem Giang Thần nam hai nhân vật đổi thành nam chính. Nam chính biến thành nam hai. Nữ hai biến thành nữ chính. Nữ chính biến thành nữ hai. Đoàn làm phim. Triệt để mộng bức. Lộn xộn. Toàn lộn xộn. Phương án lúc trước. Hết thảy đại thay đổi. Bất quá. Trời đất bao la. phía đầu tư lớn nhất, người có tiền, người nói tính toán. Lăng Vân tại ảnh thị giới thế nhưng là siêu cấp đại kim chủ. Đã nói là làm a, lúc này thời điểm, Giang Thần lại lên tiếng, để cho ta làm diễn viên chính. Có thể ta không có thời gian a, Lăng Vân vung tay lên. Tùy hứng nói ra, yên tâm, chúng ta phụ trách khu đồ. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đẹp trai là được rồi. Giang Thần gật đầu, đẹp trai, ta vẫn là có lòng tin. Đạo diễn, phó đạo diễn, mẹ nó, ta cũng không biết làm sao phản bác. Quá con mẹ nó có đạo lý. Nhưng là các ngươi như thế tùy hứng. Thật được không? Đạo diễn lướt qua mồ hôi. Đối Lăng Vân nói, Lăng tiên sinh, ngài làm thành như vậy. Diễn viên chính ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng, ta sợ ký kết diễn viên nam chính nam hai không chịu a, bọn họ ban đầu tới một cái là nam chính. Một cái là nam hai. Hiện tại đổi người, bọn họ chỉ sợ. Lăng Vân nóng lòng tại Giang Thần trước mặt biểu hiện mình. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Chấm, không chịu, đóng băng bọn họ. Ba cái chân con cóc khó tìm. Nhưng hai cái đùi người còn nhiều. Không phải liền là cái nam hay sao? Hắn mặc kệ, ta có là người có thể diễn. Đoàn làm phim ào ào chắp tay. Lão đại, không thể trêu vào. Lăng Vân gần nhất đầu tư hai bộ phim. Đây chính là gây nên cực náo động lớn. Bọn họ có thể đắc tội không nổi. Tuy nhiên Lăng Vân nhìn lấy một đợt thao tác mãnh như hổ. Nhưng kỳ thật cũng không khờ khạo. Cái này bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta, đầu tư rất lớn. Mấy ức, cho vai chính cát, C, tự nhiên cũng là rất cao. Tăng thêm là nhà máy lớn danh tiếng đạo diễn. Có tên đại íp, chưa truyền bá trước lửa. Rất nhiều diễn viên đều nhìn chằm chằm đây. Lúc đầu nam chính không muốn diễn nam hai. Có là người đứng xếp hàng xin diễn. Trọng yếu nhất chính là, lần trước đầu tư 1 tỷ số một người chơi hai hắn đều nhường cho Giang Thần. Bộ này mảnh cũng liền mấy trăm triệu. Có thể nịnh nọt Giang Thần Giang đại lão vui vẻ. Liền đáng giá về giá vé. Bất kể hắn là cái gì diễn viên chính không diễn viên chính. Ta chim hắn, đạo diễn, phó đạo diễn liền xem như mắt mù. Hiện tại cũng đã nhìn ra. Lăng Vân cái này tùy hứng đại thiếu. Đối với cái này đẹp trai không tưởng nổi đi đi tài xế Giang Thần. Đó là tương đương quỷ liếm. Ngoan ngoãn phục tùng. Giang Thần nói đông. Hắn cô dám nói tây. Nghe lời ép một cái a, trong lòng bọn họ đối Giang Thần địa vị. Đã thăng lên đến chí cao vô thượng cấp độ. Đạo diễn một chân đá văng nhiếp ảnh ra. Tự mình quay chụp, phó đạo diễn tự mình cho Giang Thần chiếu khuất bóng tấm. Tìm đẹp trai nhất góc độ. Hàn Thư Nghiên, nội tâm tràn ngập kinh hỉ. Nàng cùng Giang Thần đối kịch, nghĩ không ra thế mà dính ánh sáng. Theo Giang Thần, nàng cái này nữ hai, thế mà nhảy lên biến thành nữ chính. Ai cũng biết, nữ chính cùng nữ hai. Tuy nhiên chỉ kém một chữ, nhưng một trời một vực. Tại tuyên truyền, nội dung cốt truyện, từ nguyên phía trên kinh ngạc. Vậy đơn giản một trời một vực. Không khách khí nói, nữ chính thì là nhân vật chính. Mà nữ hai cũng là vai phụ, ai không muốn diễn nhân vật chính. Hàn Thư Nghiên ngơ ngác nhìn lấy Giang Thần. Không thể tin được cái này soái ca tiểu tài xế. Lại có lớn như vậy năng lượng. Có thể một câu, liền để Lăng Vân sửa lại nữ chính diễn. Cái kia nữ chính diễn nghe nói cho Lăng Vân xử rất nhiều công phu. Cho không ít chỗ tốt. Nàng Hàn Thư Nghiên cũng không có. Tin tức này truyền đi. Không biết nữ chính diễn sẽ tức thành cái dạng gì. Hết thảy đều là Giang Thần công lao. Tại đạo diễn phong phú khu đồ kinh nghiệm dưới, Giang Thần đập mười mấy cái anh tuấn ống kính. Về sau dùng để khu đồ là được rồi. 2 giờ kết thúc, Giang Thần ngừng lại. Hô, không đập. Đạo diễn cúi đầu khom lưng hỏi thăm. Giang tiên sinh, ngài đây là muốn làm gì đi? Lăng Vân chừng mắt liếc hắn một cái. Giang tiên sinh đương nhiên là người bận rộn, trăm công nghìn việc. Giang thần gật đầu nói. Ta xác thực bề bộn nhiều việc. Muốn đi mở đi đi, nằm, rãnh, đoàn làm phim toàn trường. Phù phù, cùng nhau ngã xuống. Hàn Thư Nghiên mồ hôi đổ như thác. Lão đại, quá vô danh. Liền quay chụp loại này mấy trăm triệu nguyên íp đại chế tác. Để ngươi làm diễn viên chính. Ngươi đều không có thời gian. Lại muốn đi bận rộn mở đi đi. Đây là cái gì tình huống? Hạng gì không màng danh lợi? Hạng gì thoảng qua như mây khói? Thế nhưng là, ngài hết thảy mới đập 2 giờ. Liền xem như biểu lộ đập đầy đủ nhiều. Nhưng nội dung cốt truyện còn chưa đủ a, đạo diễn vẻ mặt đau khổ nói. Tuy nói hiện tại khu đồ kỹ thuật vô cùng phát đạt. Danh xưng có thể đổi đầu đổi mặt, đều không có vấn đề gì cả. Nhưng ngài hết thảy đập 2 giờ, liền có thể đập hết một bộ phim. Quá trò đùa a tốt. Lăng Vân cười hì hì đứng lên. Đối Giang thần nói. Giang đại lão, ngươi một mực đi làm việc của ngươi. Nơi này, ta đến an bài. Lăng Vân vung tay lên. Trực tiếp an bài. Giang đại lão bề bộn nhiều việc. Nhưng bộ mặt biểu lộ đã đập đủ rồi. Để Nam Hai, Lục Nhất Hàng. Cho Giang đại lão để thế thân. Tiếp tục đập. Đến lúc đó khu đồ. Dùng trí tuệ nhân tạo đổi mặt. Đem Giang đại lão mặt đổi đi qua. Đem Lục Nhất Hàng mặt. Keo kiệt rơi. Không phải rồi. Phốc phốc, đạo diễn, phó đạo diễn đều phun ra. Thật phun ra, hoàn toàn nhịn không được a. Hàn Thư Nghiên ngay từ đầu cũng muốn đình chỉ. Nỗ lực, hoàn toàn không nín được. Cười, Lục Nhất Hàng, cái kia không ai bì nổi Lưu Lượng tiểu sinh. Đùa nghịch bài lớn bức vương. Cho tới bây giờ đều dựa vào khu đồ diễn xuất. Đại khái vạn vạn nghĩ không ra. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Lần này, đến phiên hắn bị Giang thần làm thế thân. Khu đồ, tin tức này truyền đi. Đây chẳng phải là, Giang thần cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lái xe, rời đi, tiêu sái cùng cực, Lăng Vân tự mình cung tiễn. Hàn Thư Nghiên nhìn qua Giang thần đi xa bóng lưng. Đỏ mặt, lòng hiếu kỳ, càng thịnh vượng. Người này, đến cùng là ai a? Vì cái gì Lăng Vân đối với hắn tất cung tất kính? Hoàn toàn thở mạnh cũng không dám một miệng đâu. Hàn Thư Nghiên cực kỳ thông minh. Đã thông qua hành tẩu biểu lộ bao Lăng Vân phản ứng. Ẩn ẩn đoán được Giang thần thân phận. Tuyệt đối không chỉ một cái đi đi tài xế đơn thuần như vậy. Nàng đã vừa mới thông qua một cái tiểu thao tác. Làm bộ điện thoại di động tìm không thấy. Để Giang thần gọi một cú điện thoại. Nhớ kỹ Giang thần số điện thoại di động. Có điện thoại di động số. Không lo tương lai ước không đến ngươi. Hàn Thư Nghiên hơi đỏ mặt. Cảm tạ hắn một chút. Mời hắn ăn bữa cơm. Được rồi đi. Lúc này, tại minivan phía trên, chính đang đại phát tì khí Nam Hai Lục Nhất Hàng. Đột nhiên nhận được đoàn làm phim thông báo. Lục Nhất Hàng tiên sinh. Chúng ta thông báo ngài một chút. Đi qua đoàn làm phim đạo diễn tổ cùng người đầu tư thảo luận. Quyết định đem ngài nhân vật. Tiến hành một chút điều chỉnh. Ngài theo Nam Hai. Biến thành Nam Chính. Cái gì? Lục Nhất Hàng vui mừng quá đỗi. Một mặt cuồng hì. Đậu phộng. Cái này lợi hại. Ta một trận đùa nghịch bài lớn. Sau đó cáo kén ăn hình, chẳng những không có bị trừng phạt, phản mà lên làm nam chính. Ha ha, xem ra chính mình phát cáu, đùa nghịch bài lớn, lấy được hiệu quả a, nói cho cùng. Vẫn là lão tử nghiêu bức thôi. Lục Nhất Hàng chống nạnh, một mặt kiêu ngạo nghiêu bức hống hống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.